Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1041, con dâu làm khó. 25, 3, ngươi đừng nóng giận, là ta không đúng. Ta với ngươi xin lỗi, Cao Phụ nói. Ngươi là nên cho ta xin lỗi sao? Ngươi muốn cùng ngươi mẹ nói xin lỗi. Mẹ ngươi tân tân khổ khổ dưỡng đại nửa đời ngươi. Hưởng phúc đều không có hưởng đến. Con muốn bị một cái ngoại lai khi dễ. Muốn xin lỗi cũng là làm cho nàng với ngươi mẹ xin lỗi. Ta đã biết, ta sẽ cùng Quân Nghiên nói, cắt đứt điện thoại. Cao Minh Hạo theo Lữ Hành Dương bên trong lấy ra một cái hộp trang sức. Giao cho Cao Mẫu, mẹ, đây là ta đi công tác mang về đến lễ vật. Tặng cho ngươi, Cao Mẫu mở ra hộp trang sức, là một cái giá trị xa xỉ trân châu vòng cổ. Nước mắt nhất thời không ngừng chảy xuống dưới, hảo hài tử. Mẹ không có nuôi không ngươi? Ngươi đói bụng đi, mẹ cho ngươi đi thiêu cơm đi, mẹ. Ngươi đừng bận rộn, ta chờ hội gọi cuộc điện thoại cấp Quân Nghiên. Cho nàng đi đến làm đi. Nàng làm đồ ăn rất ăn ngon, Quân Nghiên cùng Cao Minh Hạo ở chung 3 năm. Thủ công nghiệp một người gánh vác một nửa. Nấu cơm liền toàn từ Quân Nghiên nhận thầu. Nàng vui với nghiên cứu. Nấu cơm đồ ăn vẫn là rất ngon miệng, cũng đang hảo mượn cơ hội này, nhường Quân Nghiên cùng mẹ nói lời xin lỗi. Hắn ở từ giữa nói điểm lời hay, người một nhà hòa hòa khí khí mới tốt, đến mức lễ vật, có thể dỗ mẹ cao hứng là được, dù sao hắn cùng Quân Nghiên thời gian còn dài. Lần sau đi công tác lại cho nàng mang tốt là money. Cao Minh Hạo ở nhìn thấy Cao Mẫu sau. Đem nội tâm áy náy bỏ đi cái không còn một mảnh. Hoàn toàn quên trong di động còn tồn một người. Vừa cùng Cao Mẫu chi khí. Vì được đến Cao Mẫu tha thứ. Cao Minh Hạo cầm lấy tảo đem. Đem trong nhà quét dọn một lần. Miễn cưỡng đem trong nhà thu thập có khuôn có dạng sau. Đi toilet tắm rửa một cái. Di động vừa rồi đặt ở đầu giường nạp điện. Tắm rửa một cái sau. Hắn bắt thông Quân Nghiên điện thoại. Mặt khác một bên, Quân Nghiên ở Hứa Tô trong nhà cọ ăn cọ uống lên một tuần. Xem nhìn thời gian, nàng cũng cần phải trở về. Hàng hóa lưu địa chỉ là Cao Minh Hạo trong nhà. Bởi vì vật quá mức khổng lồ, số lượng phần đông, chuyển phát tiểu ca cùng nàng liên hệ hảo sau. Đặt ở bảo an cổng, nàng phải đi về thủ vật, làm bản thân tiểu sinh ý. Hứa Tô đâu, thói quen Quân Nghiên mỗi ngày nấu cơm. Nghe nói nàng phải đi, nhưng là có chút luyến tiếc, nguyên lai nàng một người trụ thời điểm, nấu cơm đều là chiếu đơn giản là money. Nàng không có nấu cơm thiên phú. Chỉ biết đơn giản đem đồ ăn xử lý hạ, nấu chín, vì phòng ngừa bản thân làm quá tệ, nàng thường xuyên ăn trưng gì đó. Quân Nghiên đến đây về sau, Hứa Tô thức ăn chiếm được cải thiện, Tiên Tạc Đôn nấu người này mọi thứ đều sẽ. Một tuần thời gian dưỡng ngậm dạ dày nàng, từ xa nhập kiệm nan a. Quân Nghiên nếu đi rồi, nàng vừa muốn trở lại trước kia mỗi ngày ăn trưng đồ ăn ngày. Nhớ tới liền phá lệ đau lòng. Quân Nghiên, người điện thoại, nàng dư quang thoáng nhìn, đến từ Cao Minh Hảo. A, cặn bã nam rốt cục đi công tác một tuần, rốt cục tưởng đến trong nhà lão bà đã đánh mất. Đây là đến nhận lỗi đi. Quân Nghiên dùng khăn lông ướt đem tóc ẩm lau khô, cầm máy sấy đem tóc ngắn sấy khô. Ban đầu là tóc dài tới, thời tiết quá nóng, thật sự là quá mức chướng mắt. Quân Nghiên đi cấp Chu Quân Nam đổi kiểu tóc thời điểm, thuận tiện cấp bản thân cũng thay đổi một cái. Nguyên chủ mặt tiểu, màu nâu tóc ngắn cấp Quân Nghiên khuôn mặt tăng thêm một tia quyến rũ hơi thở. Hứa Tô nhìn đến rực rỡ hẳn lên Quân Nghiên sau. Sửng sốt một chút, sau đó cho Quân Nghiên một cái khẳng định, vì cặn bã nam đem bản thân thưởng thức kéo thấp, thật sự là rất không đáng giá. Gần Chu giả xích, gần Mặc giả hắc, trải qua một tuần học tập, Hứa Tô thưởng thức cũng bay lên không ít. Hết chương.